Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, Yên Hoa 3 tháng, 1, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Bắc Tống trong năm. Dương Châu, Trọng Quỳ ngồi ở một gian trong trà lâu, hồi tưởng bản thân thế nào vừa ngủ dậy nên cái gì đều không nhớ rõ. Nàng là ai, từ đâu tới đây, hoàn toàn không có rõ ràng. Điều này cũng rất làm người ta lo lắng, nàng trước đây không sẽ phát sinh cái gì cự biến cố lớn đi. Bất quá làm cho nàng hơi chút an ủi một điểm là, trên người có cái hầu bao, bên trong vài cái tiền hẳn là đủ phó lần này tiền trà cùng điểm tâm tiền. Nhưng là phó hoàn tiền trà hắn đi ra cửa. Chính là đường đường chính chính đồng tẩu vô khi kẻ nghèo hèn một cái. Cái này làm cho người ta thật xấu hổ. Làm sao bây giờ, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Nên đi nơi nào a? Nàng nhìn nhìn trên người. Ăn mặc cùng cái bọn bịp bợm giang hồ dường như. Này muốn đi ra đi. Vạn nhất nàng thật sự là cái bọn bịp bợm giang hồ. Kia có thể làm sao bây giờ? Trọng Quỳ tiếp tục sờ trên người. Rất nhanh lại đụng đến một chương treo giải thưởng bố cáo. Mở ra nhìn xem, mặt trên viết cái gì Triệu gia thiên kim thẩm tra theo danh y. Chỉ cần có thể trị hảo bọn họ công tử quái bệnh. Lấy thiên kim đem tặng, thiên kim a, Trọng Quỳ sờ sờ hầu bao lý kia hai cái đồng tiền nhi. Nàng làm sao có thể đem này bố cáo mang ở trên người. Ít nhất thuyết minh tam điểm đi. Thứ nhất, nàng thật sự thật thiếu tiền. Thứ hai, nàng khả năng hiểu chút nhị y thuật. Thứ ba, nàng có lẽ đại khái thật là cái bọn bịp bợm giang hồ. Trọng Quỳ cắn ngón tay, tả hữu suy nghĩ đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, có hai người một bên tán gẫu vừa đi tiến vào uống trà. Trọng Quỳ mơ hồ nghe được cái gì Triệu gia, vội vàng vãnh tai tới nghe. Triệu gia kia vị công tử cũng quá đáng thương, theo sinh ra khởi liền bệnh có vẻ, tẫn chịu kia mang vạ cũng không phải là sao. Triệu lão gia cùng Triệu phu nhân kia nhưng là đại thiện nhân a. Không nói chúng ta Dương Châu, liền ngay cả hoàng thượng đều ngự ban thưởng quá bảng hiệu. Ca ngợi quá Triệu lão gia việc thiện, ai có thể nghĩ đến nhà bọn họ tiểu công tử nhưng lại như vậy đáng thương kia. Ngươi là không biết. Kia Triệu tiểu công tử là thần tiên người bình thường vật. Năm ấy thượng nguyên ngày hội, hắn xuất ra xem hội đèn lồng, ta xa xa nhìn thấy liếc mắt một cái, chậc chậc, kia nhưng đừng để nhiều dễ nhìn. Ai, đều nói hắn là thần tiên hạ phàm a, bị đời này khổ a, nên hội thiên thượng hưởng phúc đi. Nói là sống không lâu, liền như vậy lấy thuốc dưỡng, bất quá liền như vậy 2-3 tháng rồi. Nghe kia đối thoại, Trọng Quỳ lập tức nhìn nhìn trong tay bố cáo. Không sai, chính là này Triệu gia Triệu công tử. Nàng lập tức đứng lên, tiêu sái đem hầu bao đảo cái sạch sẽ, vài cái tiền đồng nhi chụp ở trên bàn, liền hướng kia người nói chuyện đi qua. Hai vị đại ca, quấy dày, xin hỏi Triệu gia đi như thế nào? Nói chuyện hai người ngẩng đầu vừa thấy, gặp là một cái trang điểm thập phần giống kẻ lừa đảo thiếu niên. Bất quá bộ dáng tuấn tú, cũng là không làm cho người ta lòng sinh ác cảm mơ siêu, người biết y thuật. Trong đó một người hỏi, Trọng Quỳ nghĩ rằng nàng khẳng định biết một điểm, bằng không phía trước cũng sẽ không thể tiếp bố cáo muốn đi Triệu gia. Cho nên nàng gật gật đầu, liền hướng bên kia đi, chủ trên đường cái, lớn nhất kia tòa phủ đệ là được, người nơi khác đến đi. Ngay cả chúng ta đại tống thủ phủ Triệu lão gia gia đều không biết. Trọng Quỳ nghĩ rằng xấu hổ thật sự, từ trước khẳng định biết nhưng hiện tại đã quên. Đa tạ cảm ơn hai người sau, Trọng Quỳ liền hít sâu một hơi, hướng Triệu gia đi đến. Kia Triệu gia bên ngoài nhưng là người đến người đi, náo nhiệt thật sự. Trọng Quỳ nhìn kỹ, nhất thời cảm thấy bản thân không có gì ưu thế. Kia cửa xếp thật dài đội ngũ, cái kia cái đều trang điểm cùng nàng rất giống. Chính là vừa thấy tựa như cái giả danh lừa bịp. Nàng nghĩ thầm mất trí nhớ trước kia sẽ không đánh lừa gạt tiền bán tính. cho nên riêng trang điểm thành như vậy đi. Hết chương.